Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Dư Tắc Thành ra sức không ngừng học tập, tuy rằng rốt cục hắn cũng không học được thủ pháp cụ thể nào nhưng lần học tập này có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong đời hắn. Trận chiến này đã chỉ điểm cho hắn phương hướng đi tới, là một ngọn hải đăng dẫn lối xuất hiện trên con đường tu tiên của hắn, giúp cho hắn biết rõ nên đi tới như thế nào. Kinh nghiệm này không có bất cứ pháp quyết tiên thuật nào có thể sánh bằng, dù có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Dư Tắc Thành học được ở Dương Sắc Thân Pháp động tác tiêu sái tự nhiên, mà lần chiến đấu này khiến cho hắn học tập được về khí thế. Từ nay về sau trên người hắn có một khí thế rộng lớn mênh mông như biển cả. Tuy rằng tu vi bản thân hắn không cao nhưng khí thế này đến từ pháp thân của cảnh giới Nguyên Anh vô tình đã ảnh hưởng người khác, khiến cho không ai dám xem thường Dư Tắc Thành. Đáng tiếc Dư Tắc Thành cảm ngộ không được bao lâu, trận chiến rất nhanh đã kết thúc, bị con rối Nguyên Anh bức bách liên tục, trưởng giáo Linh Tôn hoàn toàn bị áp chế nguyên một chỗ, chỉ có thể dựa vào tầng tầng phòng ngự thay nhau nổi lên trên người mà cực nhọc chống đỡ. Kiếm quang con rối bổ vào lồng phòng ngự, không thể công phá phòng ngự của nó khiến cho y thở phào một cái. Nhưng y thật không ngờ đó chính là con rối cố ý bày kế, kiếm quang bổ trúng y đã thu lực ba phần, chính là vì khiến y hình thành suy nghĩ sai lầm như vậy. Bất chợt con rối thu kiếm quang biến mất, chỉ về phía trưởng giáo Linh Tôn, pháp bảo song long tiễn trên người nó lần đầu phát uy, hóa làm hai cự long bắn về phía trưởng giáo Linh Tôn. Trưởng giáo Linh Tôn lập tức kinh hãi, định tránh né. Nhưng mới vừa rồi uy lực của vô số kiếm quang công kích khiến cho kỳ bảo trên người trưởng giáo Linh Tôn vẫn đang trong trạng thái phòng ngự, không ngừng toát ra dao động phòng ngự. Dưới tác dụng của quán tính, không trung tựa như bị ngưng động lại, hành động của trưởng giáo Linh Tôn lập tức bị chững lại một chút, bao nhiêu đó cũng đã đủ, hai cự long lập tức bắn trúng y, một đạo gọn sóng màu vàng thoáng hiện, gợn sóng màu vàng vô thanh vô tức nhưng mắt thường có thể thấy được nơi nào gợn sóng lướt qua vạn vật đều hóa thành tro. Sau chính đạo gọn sóng bạo phát, đại chiến giữa bọn họ đã bay lên cao khỏi sơn cốc trăm dặm, lập tức vạn vật dưới mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều hóa thành tro bụi, cây cỏ xanh tươi, bụi rậm, từng gốc tùng thật lớn, từng tảng đá khổng lồ chậm rãi sụp đổ, sau đó hóa thành tro bụi. Trưởng giáo Linh Tôn không kịp cất một tiếng kêu thảm thiết nào, kỳ bảo bảo vệ y cùng với thân thể y, Nguyên Anh trong cơ thể bị đánh vỡ nát, chấn động thành tro bụi, tiếc cho một đời kiêu hùng lúc này đã hình thần câu diệt. Lúc này giữa không trung chỉ còn lại hai vật, chính là chân kim cửu sát kiếm và hắc sát huyền âm kiếm còn chưa bị hóa thành tro bụi. Mất đi chủ nhân khống chế phi kiếm sẽ phá không mà đi, con rối Nguyên Anh chỉ tay ra quát, thu, lập tức cả hai bị nó thu về, sau đó lại chỉ về phía Nhiếp Hồn Bình và Tiên Thiên Nhiếp Hồn Thần Quang ngoài xa còn đang tranh đấu, lập tức thu cả hai món pháp bảo lại. Nó lại vươn tay ra, ngũ hành na di mê ma chứng từ dưới đất bay lên, coi như tất cả pháp bảo đã được thu hồi. Con rối Nguyên Anh nhìn quanh, hiện trường hoàn toàn bị hủy, liệt hỏa vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. Trong phạm vi trăm dặm, sâu xuống mặt đất 10 dặm xung quanh nơi này biến thành tro bụi, trận chiến Thiên Chích Sơn bởi vì ngũ hành Na Di Mê Ma chứng bảo hộ, khí tức chiến đấu không tiết lộ ra ngoài, nhưng con rối Nguyên Anh chiến đấu cùng trưởng giáo Linh Tôn, hai cao thủ cấp Nguyên Anh huyết chiến, phạm vi chiến trường rộng chừng trăm dặm, khí thế đã sớm vọt ra xa ngoài ngàn dặm. Lúc này xa xa có ba luồng khí tức Nguyên Anh đang tới gần nơi này, con rối Nguyên Anh giơ tay chỉ ra lập tức trên Thiên Chích Sơn xuất hiện hai chữ Trời Tru. Hai chữ này to chừng 10 trượng do ý niệm hóa thành, trôi nổi trên không trung, sẽ tiêu tan sau một ngày một đêm. Trong hai chữ này ngầm có ẩn dấu thần thức, hễ là cao thủ Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ nhìn thấy hai chữ này sẽ biết được tin tức ẩn chứa trong đó, chính là tất cả những gì Càn Ma Linh Tôn giáo đã làm. Giải thích vì sao bọn chúng bị Trời Tru diệt toàn môn phái. Sau đó thân hình con rối Nguyên Anh chợt lóe, thi triển Tiên Thiên Nhất Khí Độn, nháy mắt đã ra xa ngoài 300 dặm, lại lóe lên một cái trở lại Tây Lĩnh địa vực, sau đó lại lóe lên trở về Tiên Tần Động phủ tiến vào pháp trận, lần nữa truyền tống trở lại bên trong đại điện, sự tình hoàn toàn kết thúc. Con rối Nguyên Anh trở lại trước bản thể Dư Tắc Thành, ngồi dưới đất, thần quang trong mắt biến mất, nhắm mắt cúi đầu. Sau đó động phủ pháp linh bắt đầu thi triển bí pháp, hồn phách Dư Tắc Thành trở về bản thể. Dư Tắc Thành trợn mắt nhìn bốn phía, đứng lên nhìn tay chân, lập tức có cảm giác uể oải. Cảm giác này giống như từng ngồi phi xa đi đường, hiện tại lại bắt đầu phải đi bằng hai chân, có vẻ vô cùng không thích ứng. nhưng Dư Tắc Thành lắc đầu, dậm chân thật mạnh một cái. Không nên tức tối, không nên đau buồn, đây chính là phương hướng mà mình đi, mình sẽ có một ngày như vậy, có được năng lực hùng mạnh chẳng khác con rối nguyên anh này, đánh chết cường địch, duy ngã độc tiên. Con đường tu tiên còn dài đăng đẳng, chỉ cần mình không ngừng kiên trì, không ngừng cố gắng, nhất định có thể thành đan hóa anh vô địch thiên hạ, theo đuổi thiên đạo, vĩnh viễn trường sinh. Con rối nguyên anh đứng nơi đó, động phủ pháp linh tập trung ý chí vào người nó, từng món pháp bảo và phi kiếm trên người con rối nguyên anh trở về chỗ cũ của nó trong đại điện, trong đó nhiếp hồn bình bay lên trên không một góc đại điện, bắt đầu phun ra vô số linh hồn và vài viên kim đan. Đây là linh hồn phàm nhân yêu ma bị nó giết chết, những linh hồn này đều bị hấp thu vào trong một cung điện không biết tên. Hai thanh phi kiếm và tiên thiên nhiếp hồn thần quang thu được cũng bị mang đi, cuối cùng con rối nguyên anh hóa thành một đoàn lưu quang, cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó trước mắt Dư Tắc Thành bắt đầu xuất hiện ảo cảnh, tất cả những gì mà hắn vừa trải qua hiện ra hết sức rõ ràng. Hắn phi hành như thế nào, giết người như thế nào, phá trận như thế nào, đánh tan động phủ như thế nào, đánh chết trưởng giáo linh tôn thế nào. Hết thảy những quá trình này đều được chiếu lại một lần, Dư Tắc Thành xem xong, cảm giác như những chuyện đó do một người khác làm, mình cũng cảm thấy khó lòng tin được vào mắt mình. Động phủ pháp linh nói, nhiệm vụ hoàn thành, giải quyết xong ẩn họa ung nhọt địa mạch. Thưởng cho Dư Tắc Thành 3 vạn điểm công trạng, xin Dư Tắc Thành hãy tiến hành chọn lựa mua sắm vật phẩm thưởng. Dư Tắc Thành cười ha hả, rốt cục cũng tới lúc này rồi, đã tới thời điểm thu hoạch, lập tức không trung xuất hiện ảo cảnh lần nữa, vô số bảo vật lơ lửng trên không. Ánh mắt Dư Tắc Thành nhìn đến món bảo vật nào, tin tức của món bảo vật đó lập tức truyền vào trong đầu Dư Tắc Thành. Những bảo vật này cũng phân ra đẳng cấp, bảo vật ở tầng thứ nhất chỉ có 2 món, phía dưới 2 món này có 4 chữ to, Tiên Thiên Linh Bảo. Nhìn thấy 4 chữ này, Dư Tắc Thành sợ hãi ngây người. Tiên Thiên Linh Bảo là pháp bảo hùng mạnh nhất mà vô số tiểu thuyết truyện ký ghi lại, là bảo vật tiên thiên sinh ra trong truyền thuyết, là linh bảo mà lúc thế giới Thương Khung khai thiên lập địa đã có. Pháp bảo trải qua nhân thần quỷ yêu luyện chế, nếu trong đó có ngậm hồng mông tử khí đó là tiên thiên chí bảo. Bảo vật này chỉ có 2 món, trong đó có một thanh phi kiếm. Thần thức của Dư Tắc Thành vừa tiếp xúc lập tức biết được tư liệu về nó. Đây là tuyệt tiên kiếm, một trong chu tiên tứ kiếm, cảnh giới tiên nhân mới có thể sử dụng, là vô thượng thần kiếm. Sau khi thế giới Thương Khung khai thiên lập địa hình thành, ba đạo hồng mông tử khí cùng hỗn độn kiếm nguyên hỗn hợp thành một trong 4 thanh bảo kiếm. Có lời rằng, chu tiên tứ kiếm, thứ nhất là chu tiên kiếm, thứ hai là lục tiên kiếm, thứ ba là hãm tiên kiếm, thứ tư là tuyệt tiên kiếm. Kiếm này treo ngược trên cửa, sấm sét đánh động, kiếm quang nhoáng lên một cái, dù là vạn kiếp thần tiên cũng khó thoát khỏi nạn tai. Kiếm này không phải đồng, không phải sắt cũng không phải thép, từng giấu dưới chân tu nhị sơn. Không cần dùng âm dương tế luyện, không cần nước lửa rèn cạnh sắt, chu tiên lợi hại, lục tiên vong. Hãm tiên nơi nơi khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường, điều kiện để đổi cần, cảnh giới kim tiên, tiên tầng vương vị, 9999 vạn 9999 điểm công trạng. Dư Tắc Thành lập tức sững sờ, 3 vạn điểm công trạng của mình là do bắt chẹt động phủ pháp linh mới có được, là số điểm mà động phủ này chậm rãi tích cóp từng chút một trong thời gian 3 vạn năm, mình cho rằng như vậy đã là nhiều, nhưng so với con số trên còn cách xa vạn dặm. Món thần khí này tuyệt đối chỉ có thể ngưỡng mộ, thôi thì xem thêm vài lần cho đỡ nghiền thôi. Dư Tắc Thành khó khăn lắm mới dời ánh mắt đi được, quan sát món tiên thiên linh bảo thứ hai, vật ấy là một luồng sương mù. Thần thức Dư Tắc Thành vừa tiếp xúc, lập tức cảm nhận được tư liệu của nó, thế giới bàn cổ, chính là hỗn độn nguyên lực còn sót lại khi thế giới Thương Khung khai thiên lập địa. Vào năm tiên tầng thứ 13, Thủy Hoàng Đại Nhân đã lấy được trong hư vô tạo ra 800 vạn thế giới bàn cổ. Hạt giống thế giới này xếp thứ 216 vạn 3296, tuy rằng đang trong trạng thái hạt giống, nhưng vẫn có thể kích hoạt sinh ra thế giới bàn cổ. Có lời rằng, bàn cổ khai thiên địa, nhất khí hóa thế giới. Vạn vật tùy tâm khởi, tự thành nhất giới, chủ, điều kiện để đổi cần, 28.888 điểm công trạng. Lập tức Dư Tắc Thành lại sững sờ, sự chênh lệch này thật là quá lớn. Món trước cần tới 9.999 vạn điểm công trạng, món sau chỉ cần hơn 2 vạn điểm công trạng, chuyện này cũng không tránh khỏi làm cho người ta khó lòng tin được. Động phủ pháp linh hồi đáp, tuyệt tiên kiếm chính là một trong chu tiên tứ kiếm. Vào thời thượng cổ có vô số truyền thuyết, kiếm này chỉ được giữ gìn tại đây, chỉ có Thủy Hoàng Đại Nhân mới có thể sử dụng, ngươi không nên mơ tưởng. Thế giới bàn cổ tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là do hỗn độn nguyên lực biến thành, nên được xem là tiên thiên linh bảo. Vật ấy hiện tại chỉ là hạt giống, nó sẽ cùng ngươi hợp thể, hóa thành thế giới của ngươi, ngươi phải không ngừng cung cấp nuôi dưỡng nó mới có thể dần dần trưởng thành, biểu hiện ra thần thông của nó. Có thể nói ngươi gieo hạt gì, tương lai sẽ thu được quả ấy, vốn ở đây có 6 cái, hiện tại chỉ còn lại một cái này mà thôi. Dư Tắc Thành nói, được, được, ta đang xem, hàng dưới tiên thiên linh bảo chính là linh bảo. Tổng cộng có 13 món, món thứ nhất là một thanh phi kiếm, thần niệm Dư Tắc Thành vừa tiếp xúc lập tức hiểu rõ tư liệu về nó. Đây là phi kiếm thập giai, có tên là Cửu Thất Đại Hạng Tần Hoàng Kiếm, chính là một trong những bí pháp luyện kiếm tiên tầng cao nhất luyện chế mà thành. Tiên tầng trải qua vạn năm tổng cộng luyện chế thành công có 97 thanh, muốn đổi cần 16 vạn điểm công trạng, cần tước vị tam cấp hồn nguyên công trở lên. Món thứ hai là Hà Đồ Lạc Thư, ghi lại tiên thiên trận pháp vũ trụ pháp tắc. Đây là tập hợp tinh túy trận pháp tiên tầng, muốn đổi cần 17 vạn điểm công trạng. Món thứ ba là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, ẩn dấu uy vũ trụ, có thể hủy thiên diệt địa. Bên trong nó tự hình thành một thế giới, có công năng vô biên. Đây là tiên tân pháp bảo, đòi hỏi phải có cảnh giới luyện chế cao nhất mới có thể luyện chế thành công. Trong thời gian vạn năm tiên tầng tổng cộng luyện chế thành công 7 tòa, muốn đổi cần 20 vạn điểm công trạng. Món thứ tư là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Phù, có thể biến ảo vạn vật, tiến hóa càn khôn, khống chế sinh tử, công năng vô thượng. Trong thời gian vạn năm tiên tầng tổng cộng luyện chế thành công 18 tấm, muốn đổi cần 26 vạn điểm công trạng, cần tước vị thất cấp thiên quân hầu trở lên. Món thứ năm là Kết Anh Thụ, hạt giống, 3.000 năm nảy mầm, 3.000 năm trưởng thành, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, mỗi lần kết 3 quả, cảnh giới giả đang ăn vào lập tức hóa anh. Đây là tiên thuật nuôi trồng tối cao của tiên tầng, muốn đổi cần 1 vạn điểm công trạng. Món thứ sáu là Cửu Thiên Tức Nhưỡng, vô thượng thần thổ. Có thể tự mình trưởng thành, sinh sôi không ngừng, là nguyên liệu luyện khí, muốn đổi cần 4 vạn điểm công trạng. Món thứ bảy cũng là một thanh phi kiếm, kiếm tên Lôi Đồ Hoàng Hoàng Kiếm, phi kiếm thập giai. Là do tiên tầng Thủy Hoàng lấy bản nguyên hệ lôi của thiên địa luyện chế mà thành, luyện thành tất cả 13 thanh, muốn đổi cần 20 vạn điểm công trạng. Món thứ tám cũng là một thanh phi kiếm, kiếm tên là Trích Tinh Kiếm, phi kiếm thập giai. Là do tiên tầng Thủy Hoàng đánh nát sao trời, lấy bản nguyên của sao luyện chế mà thành, mỗi vì sao là một thanh kiếm, tổng cộng có 21 thanh. Muốn đổi cần 30 vạn điểm công trạng, cần tước vị thập cấp thiên kinh bá trở lên. Món thứ 9 là Niết Sào Chi Tâm, linh vật tối cao để tái sinh chuyển thế. Lúc trọng thương sắp sửa tử vong, sau khi sử dụng nó trên người sẽ xuất hiện Niết Sào Chi Diễm. Người chuyển thế sẽ được Niết Sào trùng sinh, trong vòng 3 lần hô hấp chuyển sang kiếp khác sống lại một lần. Lẫn sống lại giữa Niết Sào Chi Diễm này người chuyển thế trải qua quá trình biến hóa thân thể từ nhỏ đến lớn, có thể lựa chọn lại công pháp tu luyện của mình. Phục hồi tu vi, pháp bảo tiên tầng này trong vạn năm chỉ luyện chế ra được 7 quả, muốn đổi cần 200 vạn điểm công trạng, cần tước vị thất cấp thiên quân hầu trở lên. 13 món linh bảo này đại đa số là do tiên tầng đế quốc chế tạo ra, đổi điểm công trạng cần từ 3 vạn trở lên. Chỉ có duy nhất Kết Anh Thụ 1 vạn điểm công trạng là rẻ nhất, Dư Tắc Thành có thể đổi được, nhưng chỉ có hạt giống, cần trồng trong 1 vạn 2.000 năm mới có thể kết quả. Khi đó xương cốt Dư Tắc Thành đã mục nát không còn. Đánh chết hắn cũng không mua. Dư Tắc Thành đành đưa mắt xem hạng mục tiếp theo, là pháp bảo. Pháp bảo chia làm hai loại, một loại là phi kiếm, một loại là pháp bảo, số lượng rất nhiều. Định Hải Thần Châu, Tiếp Dẫn Bảo Tràng, Cửu Sắc Thần Quang, Hình Thiên Phủ Thủ, Hỗn Nguyên Thần Đấu, Kim Giao Tiễn, Đằng Không Kiếm, Tụ Bào Kim Bồn, Thúy Quang Lưỡng Nhi Đăng, Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, Tử Điện Truy, Chấn Tiêu Truy, Bạch Cốt Tỏa Tâm Truy, Kình Tiên Truy, Đại Lực Kim Cương Thân Sử, Tam Quan Sử, Ngũ Đinh Phủ, Tích Tà Ngọc Phủ, Ngũ Tinh Thần Tiễn, Tu La Tiễn, Lôi Âm Kim Quang Cung, Phong Lôi Cung, Vạn Tàm Kim Bát, Thân Một Bát, Tử Quân Lam, Độc Long Thiện Cổ, Xích Ngọc Cổ, Nhiếp Hồn Bình, Thất Bảo Tử Tinh Hàm, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, Hồng Dục Đại, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Kích Quang Xích, Song Long Tiễn, Chân Như Tiễn, Kim Nguyên Ương Thần Tiễn, Ó Long Tiễn, Lục Dương Tiễn, Thiên Nhất Trinh Thủy, Độ Ách Tiên Y, Tích Ma Thần Quang Tráo, Thanh Ninh Phiến, Thất Sát Pháp Đàn, Huyết Sát Phiên, Đại Lôi Âm Liệt Hỏa Thần Phiên, Hỗn Nguyên Phiên, Thiên Ma Tụ Độc Phiên, Nê Lê Lạc Hôn Phiên, Âm Phong Bát Quái Phiên, Lục Dương Định Phong Phiên, Huyền Âm Tụ Thú Phiên, Thiên Ma Tru Tiên Kiếm, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm, Hồng Nghê Kiếm, Thanh Nghê Kiếm, Kim Tê Kiếm, Cửu Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm, Liệt Hỏa Lôi Âm Kiếm, Phật Môn Tâm Kiếm, Tụ Bản Kiếm, Thần Anh Kiếm, Tam Nguyên Kiếm, Kim Quang Liệt Hỏa Kiếm, Cô Linh Kiếm, Thái Ất Phản Quang Kiếm, Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Linh Kiếm, Lôi Trạch Thần Kiếm, Băng Phách Thần Quang Kiếm. Tiếp tục xem xuống phía dưới, hạng mục kế là đan dược, Bách Thảo Cửu Chuyển Tiên Đan, Vạn Niên Tục Đoạn Tiếp Cốt Sinh Cơ Linh Ngọc Nguyên, Cửu Chuyển Đoạt Mệnh Thần Đan, Ngọc Ly Cao, Bạch Tính Hoàng Dương Đan, Ngũ Hành Tuyệt Diệt Tán, Cửu Chuyển Chân Nguyên Tái Tạo Thần Đan, Độ Ách Kim Đan. Xuống hạng mục kế tiếp là Bí Tịch Tiên Thuật, Tam Quyển Thiên Thư, Lan Duyên Bí Kíp, Việt Nữ Kinh, Tam Nguyên Bí Kíp, Tam Bàn Kinh, Tử Phủ Bí Kíp, Địa Khuyết Kim Chưởng, Thái Âm Quy Triện, Âm Ma Mê Triện, Đan Thư, Tiên Triện, Nội Cảnh Nguyên Tông, Ngọc Bản Thiên Thư, Hòa Chân Kinh, Huyết Thần Kinh, Tiên Thiên Ly Học Thần Quang, Hộ Thân Linh Quang, Tam Bảo Thần Quang, Băng Phách Thần Quang, Du Đàn Phật Quang, Tu Di Thần Quang, Đại Tu Di Như Ý Chưởng, Vô Tướng Thần Quang, Huyết Ảnh Thần Quang, Vô Hình Hộ Thân Phật Quang, Tiên Thiên Thần Lôi, Thái Âm Thần Lôi, Thái Ất Thần Lôi, Vô Âm Thần Lôi, Ngũ Hỏa Thần Lôi, Ngũ Hành Kiếm Độn, Tiên Thiên Ngũ Độn, Thiên Cao Hối Minh Độn, Thiên Ma Độn Pháp, Tiểu Tu La Độn Pháp, Thất Tinh Quang Độn, Thái Ất Độn, Ngũ Phương Ngũ Hành Thiên Ma Đồng Hành Độn Pháp, Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, Xích Thi Độn Pháp, Tứ Cửu Độn Pháp, Phật Gia Tâm Quang Độn Pháp, Thái Âm Tiềm Hành Đại Pháp, Lục Thành Tiềm Hành Đại Pháp, Tiềm Hành Na Di Đại Pháp, Giới Tử Tàng Thân Pháp, Bất Phôi Kim Quang Hộ Thân Pháp, Điên Đảo Chu Tiên Ngũ Vân Chưởng, Hàng Ma Kim Trắc Chưởng, Thạch Hòa Điện Quang Công, Thái Hạo Chân Quyết. Dư Tắc Thành nhìn thấy một loạt bảo vật, phi kiếm, bí pháp, mật lục, linh đan, thần dược, lập tức hoa mắt. Những bảo vật xuất hiện phía sau này điểm công trạng cần để đổi chỉ từ 3.000 trở lại, còn có thể đổi được, nhưng chỉ có thể mua 3 loại, khiến Dư Tắc Thành nhìn dọc nhìn ngang, khó có thể lựa chọn. Mua Định Hải Thần Châu, dường như không bằng Thúy Quang Lưỡng Nghi Đăng, mua Thúy Quang Lưỡng Nghi Đăng dường như không bằng Lôi Âm Kim Quang Cung, mua Lôi Âm Kim Quang Cung dường như không bằng Bách Linh Trảm Tiên Kiếm, mua Bách Linh Trảm Tiên Kiếm dường như không bằng Cửu Chuyển Đoạt Mệnh Thần Đan, rốt cuộc nên mua thứ nào, khiến Dư Tắc Thành vạn phần do dự. Đột nhiên Động Phủ Pháp Linh nhắc nhở, Dư Tắc Thành, thời gian ngươi ở bản Động Phủ đã sắp sửa đạt tới 12 canh giờ, ngươi còn thời gian một khắc để lựa chọn quyền lợi, xin ngươi hãy tranh thủ cơ hội, khi ngươi lựa chọn xong, điểm công trạng của ngươi sẽ tự động ghi lại trên hồn phách ngươi, sau này có thể sử dụng ở bất cứ tiên tầng phủ đệ nào, khi thời gian đã hết ngươi sẽ bị truyền tống ra tiên tầng Động Phủ, trở lại khu vực mở ra di tích linh dẫn trong 12 canh giờ sau sẽ tự động rời khỏi bản Động Phủ. Nếu ngươi không thể thu nó lại trong một canh giờ, nó sẽ tự động phi hành đi mất. Vào lúc ngươi rút lui ra khỏi bản Động Phủ trở lại vùng thiên địa bên ngoài, khi đó tiên tầng linh dẫn sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, lơ lửng trên Tây Lĩnh Pháp Trận. Đề nghị ngươi không nên thu, với tu vi của ngươi, nếu thu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, xin hãy tự biết. Cái gì? Trong lúc chọn lựa pháp bảo, bất giác Dư Tắc Thành đã tiêu hao tất cả thời gian. Lúc này chỉ còn lại một khắc cuối cùng, phải đưa ra quyết định. Đây là quyết định cho tương lai cả đời hắn. Nhìn hàng ngàn pháp bảo, phi kiếm, tiên đan, bí tịch trước mặt, Dư Tắc Thành cắn răng một cái nói, ta lựa chọn thế giới bàn cổ. Đúng. Dư Tắc Thành lựa chọn thế giới bàn cổ. Đó chính là tiên thiên linh bảo, tuy rằng nó chỉ là hạt giống nhưng chỉ cần bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không hối hận. Trước khi Dư Tắc Thành tới đây những cao nhân khác nhất định không có được điểm công trạng nhiều như vậy, cho nên không thể lựa chọn tiên thiên linh bảo này. Hôm nay cơ duyên của mình đã tới, vậy không thể bỏ qua. Về phần cái gọi là điểm công trạng, giữ lại có ích lợi gì? Nếu sau này có một món tiên tầng linh dẫn đột ngột xuất hiện, chắc chắn dẫn phát một trường gió tanh mưa máu, ít nhất phải cảnh giới kim đan mới có thể chiến đấu, mình không có chút cơ hội nào cả. Đời này còn có cơ hội đến di tích tiên tầng nữa sao? Dư Tắc Thành hết sức nghi ngờ. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, không cần biết tương lai như thế nào. Chọn trước tính sau, Động Phủ Pháp Linh nói, Dư Tắc Thành, ngươi có xác định lựa chọn của ngươi chưa, xin hãy xác nhận lại một lần cuối, Dư Tắc Thành nói, ta xác định, Động Phủ Pháp Linh nói, tốt, chúc mừng ngươi, lựa chọn của ngươi là chính xác, lập tức hình ảnh thế giới bàn cổ giữa không trung bắt đầu biến hóa, sau đó toàn bộ Động Phủ chấn động, một đạo hào quang xuất hiện, chiếu rọi trước mặt Dư Tắc Thành, sau đó một luồng nguyên khí rơi xuống từ giữa hào quang, luồng nguyên khí này lớn bằng nắm tay. Hỗn độn một màu, không thể nhìn ra bên trong có thứ gì. Động phủ Pháp Linh nói, tốt, hãy lựa chọn chỗ cư trú trên người ngươi cho thế giới bàn cổ, như vậy nơi đó sẽ hình thành nhau thai tự nhiên, thế giới bàn cổ sẽ dung hòa cùng ngươi làm một thể. Ngươi có thể dùng linh thể ra vào thế giới bàn cổ, tuy nhiên linh thể ra vào sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của ngươi, ở thế giới bàn cổ, ngươi tu luyện nâng cao, căn nguyên của ngươi cũng sẽ nâng cao. Ngươi có thể thông qua nhau thai đưa vào hoặc lấy vật chất ra, nhau thai này chính là thông đạo nối liền ngươi và thế giới bàn cổ. Cho đến khi nào tu vi ngươi đạt tới cảnh giới kim tiên, hóa thế giới bàn cổ thành một giới, lúc ấy có thể kết nối nó cùng thế giới thương khung, hình thành khối địa vực thứ 13. Du Tắc Thành nghe vậy tỏ ra sửng sốt, bèn hỏi, khối địa vực thứ 13. Không phải chỉ có 6 chỗ địa vực là Thiên Nam, Mạc Bắc, Sở Tây, Cổ Tần, Tuy Viễn, Miêu Sương hay sao? Vì sao lại có nhiều địa vực mới như vậy? Gượng đã, chẳng lẽ các địa vực Tuy Viễn, Miêu Sương xuất hiện vào thời Tiên Tần cũng là do thế giới bàn cổ biến thành ư? Động phủ Pháp Linh đáp, địa vực Tuy Viễn, Miêu Sương quả thật là thế giới bàn cổ biến thành, 6 khối địa vực còn lại, trong đó có 3 khối địa vực là do tự nhiên hình thành, có 3 khối là thế giới bàn cổ biến hóa ra, chỉ có điều sau đó xuất hiện 6 thế giới, có thế giới nguy hiểm dị thường, có thế giới yêu ma dị tộc hoành hành, có thế giới vừa mới sinh ra vẫn chưa tiến hóa hoàn thiện, sau đó chủ nhân của chúng và Thủy Hoàng Bệ Hạ cùng nhau rời khỏi vị diện này, rời khỏi thế giới thương khung. Từ đó về sau, những địa vực ấy chậm rãi phát triển, nhưng chưa công bố rộng rãi ra ngoài, cuối cùng Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ cũng chưa kịp công bố, đã tiến hành hoạt động di dân trên phạm vi lớn, Dư Tắc Thành nghe vậy lập tức kinh ngạc đến nỗi ngây người rất lâu. Không ngờ thế giới bàn cổ này có thể phát triển đến trình độ như vậy, biến hóa thành địa vực thế giới thật sự. Những địa vực Tuy Viễn, Miêu Sương, mỗi nơi như vậy là do mười mấy khối đại lục tạo thành, trên đó con người có hơn 10.000 vạn sinh linh hàng triệu vạn, rộng lớn vô cùng, không ngờ là do thế giới bàn cổ biến thành. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng, thế giới bàn cổ là loại tiên thiên linh bào hùng mạnh nhất trong thế giới hư không, nó có thể cắn nuốt thế giới khác, bất kể là thế giới tử phủ, thế giới phù không, luyện yêu hồ, trấn yêu tháp, không gian hư tượng, linh hồn ấn ký, hình chiếu thứ nguyên, phi không thần địa, nguyên khí thiên đảo, chúng đều phát triển sau, so ra vẫn kém thế giới bàn cổ. Hơn nữa những thế giới nhỏ như vậy, thế giới bàn cổ có thể tiến hành cắn nuốt, nhưng nó vẫn chưa phát triển bằng những thế giới khác. Tỷ như không gian hóa ngoại có thể tế luyện pháp khí, hóa sinh kim loại, thế giới tử phủ có thể gieo trồng tiên dược, nuôi dưỡng yêu ma. Thế giới yêu hồ có thể bắt yêu hợp thành, chế thuốc luyện đan, thế giới bàn cổ kém hơn chúng hàng vạn lần. Bởi vì những thế giới này có năng lực độc đáo của riêng mình, có thể lập tức cung cấp trợ giúp cho chủ nhân. Nhưng thế giới bàn cổ lại không được, cần chủ nhân tiến hành trợ giúp cho nó. Thế giới bàn cổ cần ngươi tiến hành trợ giúp đầu tư, tiến hành xây dựng, tương lai phát triển của nó đều trông cậy vào ngươi đầu tư kiến thiết. Nếu ngươi có thể tìm được tiên thiên linh vật hệ mộc, nó sẽ mở dược viên cho ngươi. Nếu ngươi có thể tìm được tiên thiên linh vật hệ hỏa, nó sẽ chế tạo tế luyện nhà xưởng cho ngươi, nếu ngươi cắn nuốt thế giới khác, vậy nó sẽ căn cứ vào thế giới bị cắn nuốt, sinh ra công năng tương ứng của riêng mình, tóm lại hiện tại nó trống rỗng, phải trông vào chính ngươi cày cấy. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thế giới bàn cổ sẽ không phụ lòng ngươi, ngươi đưa cho nó một hạt giống, nó sẽ cho ngươi một rừng cây, hơn nữa những thay đổi mà nó làm ra tuyệt đối sẽ là lựa chọn có lợi nhất cho ngươi. Xin ngươi hãy tin tưởng nó, đối xử với nó thật là tử tế, được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nhanh chóng dung hợp đi thôi. Những người tu tiên khác trên mặt đất mê cung lối vào ảo cảnh, đã bị ta vây khốn ở đó 12 canh giờ, bọn họ bị chia cắt lẫn nhau, cũng không biết chân tướng, đến lúc đó ngươi trở về gia nhập với bọn họ sẽ không bị người khác phát hiện bí mật. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, đặt thể giới bàn cổ vào ngực mình. Lập tức kia luồng khí hỗn độn kia chậm rãi tiến vào trong thân thể Dư Tắc Thành, cuối cùng hoàn toàn chui vào bên trong da thịt hắn. Bất chợt Dư Tắc Thành kêu to một tiếng, nháy mắt hắn cảm giác như mình bị chìm vào trong một mảnh hỗn độn vô thiên vô địa, vô cực vô hướng, vô quang vô phong, thời tiết mông lung mờ mịt, hết thảy sự vật đều tan chảy trong đó, chỉ có kim một thủy hỏa thổ trong này mà thôi. Chuyện này không thể được, tuyệt đối không được, mở cho ta. Dư Tắc Thành rống to một tiếng trong hỗn độn. Lập tức trong hỗn độn sinh ra một cự thần, cầm búa lớn trong tay bắt đầu bổ chém thế giới này, lập tức thiên địa mở ra, dương trong là trời, âm đục là đất, thế giới sinh ra, thiên địa đã mở, vị cự thần kia gầm lên một tiếng. Khí hóa phong vân, tiếng gầm thành lôi đình, Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, tứ chi ngũ thể là tứ cực ngũ ngục, máu là sông ngòi, gân mạch là địa lý, cơ thể là đất đai. Mái tóc trở thành sao, da lông thành cỏ cây, xương cốt thành kim thạch, tinh tủy thành châu ngọc, mồ hôi chảy thành hồ đầm. Lập tức thế giới này dần dần hiện ra hình thức ban đầu, một thế giới hoàn chỉnh đã được sinh ra. Sau đó toàn bộ thế giới lại biến đổi, tất cả cảnh sắc hóa thành u ám, chìm vào trong bóng đêm. Chỉ có phạm vi xung quanh Dư Tắc Thành ba thước là chân thật tồn tại, nhưng không có thứ gì cả, tựa như trơ trọi giữa hư không, chỉ có phạm vi ba thước là thuộc Dư Tắc Thành. Lúc này ở bên ngoài, tất cả không gian toàn là một tầng sương mù màu đen dày đặc. Trong sương mù dày đặc thỉnh thoảng có tia chớp hình thành, ánh sáng của tia chớp này mắt thường có thể thấy được. Xung quanh Dư Tắc Thành ba thước, ngoại trừ thân thể của hắn còn có một thứ khác, đó chính là bốn chữ vàng, Vụ Ngoại Giang Sơn. Đây là tên của thế giới bàn cổ của hắn. Một thế giới chìm trong sương mù, chỉ có tiêu trừ màn sương mù này mới có thể được thế giới của riêng mình. Nhưng làm sao tiêu trừ đây? Dư Tắc Thành nhìn không gian xung quanh mình chỉ có ba thước, không khỏi buông tiếng thở dài. Bất chợt hắn cảm nhận được một cổ thần thức. Cổ thần thức này chính là thần thức bản thân thế giới bàn cổ cũng là chính là thần thức của hắn, bởi vì hắn chính là thế giới bàn cổ chính là hắn. Hai bên đã hợp nhất, loại dung hợp như vậy chính là dung hợp triệt để huyết mạch, gân cốt da thịt, thần thức ý tưởng, ý niệm cảm ứng trong đầu, ba hồn bảy vía, nhân quả nghiệp lực, dung hợp hoàn mỹ không sót một chút nào. Sự dung hợp này hết sức tự nhiên, là hợp với lẽ thường tình, không có phản ứng bài trừ gì cả, cũng không có thiên kiếp tâm ma, không đau đớn gần chết, không phải trải qua những sự tra tấn, như chỉ nói một câu đã lập tức hoàn thành, đây là uy lực của tiên thiên linh bảo. Dư Tắc Thành cảm nhận được thần thức dường như đang lẩm bẩm, lại dường như đang hỏi mình, phát hiện thế giới hồn luyện ở cấp thấp, có thể luyện hóa thực thể hồn quỷ, có thể bị thế giới bàn cổ hấp thu hình thành nền tảng cơ sở cho thế giới mới. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức bích thúy chi sâm trong đầu rời khỏi thân thể, chui vào trong luồng sương mù đen. Sau đó một tiếng ngân vang, không gian ba thước xung quanh Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi khuếch đại, màn sương đen xung quanh chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hình thành không gian trong sáng rộng chừng ba trượng xung quanh hắn. Sau đó trong không gian này dây leo dưới chân xoay quanh, kết thành mặt đất giống như trên một tán cây. Dưới chân Dư Tắc Thành giờ đây xanh mơn mởn, hắn đi thử vài bước, dáng vẻ kiên định vô cùng. Trên mặt đất nơi đây chậm rãi dâng lên sáu khu kiến trúc, bao gồm hồn lao, hồn lô, hóa si điện, bộ hồn đường, dưỡng nhận cát, dưỡng si cát. Đây thật ra chính là sáu khu kiến trúc của Bích Thúy Chi Sâm trước kia. Nhưng sáu khu kiến trúc này trong quá trình dâng lên lại sinh ra biến hóa. Trước kia hồn lô chỉ kiến tạo được một nửa, lúc này bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó đình chỉ sinh trưởng. Tiếp theo hóa si điện xây dựng hoàn thành nhưng nhỏ một nửa so với trước kia, hơn nửa hoàn toàn thay đổi. Sau đó hồn lao cũng hoàn thành, nhưng lại trôi nổi trên cao giống như một bong bóng khí di động trên không trung. Còn lại bộ hồn đường và dưỡng nhận cát, dưỡng si cát không ngờ ba kiến trúc này kết hợp lại với nhau thành một thể. Hóa thành một kiến trúc giống như lò rèn. Sau đó một cổ thần thức truyền đến, thế giới bàn cổ hấp thu Bích Thúy Chi Sâm lấy nó làm giống, xây dựng tu bổ lại cho Dư Tắc Thành. Thiên địa do thế giới bàn cổ hình thành cải tạo lại hồn lô, từ nay về sau chặt đứt thông đạo liên hệ cùng 12 đô thiên thần ma, về sau nếu có luyện hồn, hồn lực nào thấp sẽ cung cấp cho thế giới bàn cổ, mà thế giới bàn cổ cũng sẽ tặng lại hồn hỏa. Hồn lực cung cấp cho thế giới bàn cổ, kỳ thật chính là cung cấp cho Dư Tắc Thành. Nói cách khác, toàn bộ hồn lực tế luyện được sẽ bị hồn phách của Dư Tắc Thành hấp thu. Theo như trước kia, Dư Tắc Thành phải không ngừng cung cấp hồn lực cho 12 đô thiên thần ma, cung cấp càng nhiều, ảnh hưởng đối với kẻ cung cấp càng lớn. Nhẹ thì chịu lực phản xạ của thần ma, bị ảnh hưởng tâm trụ nặng thì thần ma giáng lâm cướp lấy pháp thân kẻ cung cấp. Cho nên thế giới bàn cổ chặt đứt thông đạo liên hệ với thần ma, bản thân mình bắt đầu chịu đựng hồn lực, có lợi ắt có hại, sau khi chặt đứt thông đạo. Hóa si điện đã không còn thần ma cung cấp pháp thân mẫu, toàn bộ Tam Thiên A Nan Đà, 37 lộ ưu bà tắc, 108 bà sa la biến mất, không bao giờ có thể biến ra hồn si nữa. Nhưng may mắn duy nhất chính là thế giới bàn cổ thông qua linh hồn ấn ký của bản thân Dư Tắc Thành, đã giữ lại một hồn si làm mẫu, dần dần hiện ra một loại hồn si. Hồn si này chính là tạo hình của hồn si khắc sâu nhất trong ký ức Dư Tắc Thành. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm nghĩ, đó nhất định là chư kiền hồn si thú. Nó làm bạn với mình vượt qua vô số khó khăn hiểm trở, nhất định là nó. Không ngờ, ý niệm trong đầu vừa chuyển, kẻ xuất hiện ở hóa si điện mới lại là tinh linh tiên tử, chứ không phải Chư Kiền Hồn Si Thú mà Dư Tắc Thành thích nhất, làm sao có thể như vậy được. Nhưng không có thời gian cho Dư Tắc Thành cảm thán, Hồn Lao đã bắt đầu biến hóa, tuy nhiên biến hóa không lớn, chỉ có điều càng chắc chắn hơn lúc trước, trong đó thêm hai phòng, một là Địa Lao dành cho Kim Đan, cái kia là Thiên Lao dành cho Nguyên Anh. Dư Tắc Thành không khỏi cười khổ, lý tưởng của thế giới bàn cổ này quá lớn, chuẩn bị sẵn nhà giam tương lai cho cao thủ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ, chuyện này tương đương với chuột đòi đi bắt hổ, không muốn sống nữa. Tựa như chuột đào ra hai nhà giam trong động dưới đất, một chuẩn bị giam hổ, một chuẩn bị giam voi. Không biết trời cao đất rộng là gì, thật sự là không sợ làm lớn chuyện, còn lại bộ hồn đường. Dưỡng Nhận Các cùng Dưỡng Si Các hợp thành một điện phủ, nhưng điện phủ này không có tên, còn trong trạng thái dang dở, chỉ mới xây dựng hoàn thành một nửa. Dư Tắc Thành nhìn những kiến trúc này, cảm giác như còn thiếu cái gì, toàn bộ như vẫn còn thiếu sót, không được trọn vẹn, không được đầy đủ, sao lại thế này? Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ, bất chợt trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện vô số ảo ảnh, chính là các loại vật phẩm thưởng mới vừa rồi mình thấy ở chỗ động phủ Pháp Linh. Trong đó có hình dáng của ba loại vật phẩm nôi lên trong lòng, thần thức thế giới bàn cổ lại xuất hiện một lần nữa. Thần thức này thật ra cùng là bản thản Dư Tắc Thành, tựa như lóe lên một ý tướng, ba loại linh vật này có thể kiến trúc thêm cho thế giới bàn cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại thứ nhất là Trấn Yêu Tháp, trong bảo vật này có chứa thế giới không gian, nếu mua nó rồi dung hợp, lập tức nơi này sẽ tự thành một thế giới. Có được hết thảy công năng của Trấn Yêu Tháp. Loại thứ hai là Tam Sanh Thạch, vật ấy có thể khiến người nhớ lại ba đời, có được các loại năng lực và trí nhớ của ba đời trước. Nếu dung hợp nó vào thế giới bàn cổ có thể hoàn toàn hoàn thiện năng lực trảm hồn luyện si của mình. Loại thứ ba là Thương Long Chi Hồn, nếu dung hợp nó có thể mở rộng phạm vi thế giới bàn cổ lên ngàn lần, có được Thương Long Chi Thủ Hộ Hồn, không ai có thể xâm nhập thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành xem xong tư liệu về ba loại linh vật này lập tức trở về bản thể. Chỉ cần một niệm hiện ra, linh hồn liền tự động quy vị, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm ba loại linh vật kia. Trấn Yêu Tháp cần 5.000 điểm công trạng, sau khi mình mua xong thế giới bàn cổ, thêm vào điểm công trạng do bán hôn si, chỉ còn có 3.424 điểm công trạng, thứ này tự nhiên không mua được. Thương Long Chi Hồn thật ra rất rẻ, chỉ cần 500 điểm công trạng. Nhưng mua nó chỉ có thể gia tăng diện tích, gia tăng Thương Long Thủ Hộ, không có tác dụng gì khác. Tuy rằng còn có cơ hội lựa chọn bảo vật lần thứ hai, nhưng Dư Tắc Thành không muốn lãng phí như vậy, coi như bỏ qua. Cuối cùng chỉ có Tam Sanh Thạch, thứ này cần 1.500 điểm công trạng, đủ để mua nó. Dư Tắc Thành lập tức mua lấy, Tam Sanh Thạch to chừng nắm tay, bóng loáng như ngọc thạch, toát ra hào quang trắng sáng. Dư Tắc Thành không kịp nhìn kỹ, sau đó mang nó vào trong thế giới bàn cổ. Ném về phía màn sương đen một cái, lập tức màn sương đen chợt lóe, sau đó kiến trúc xung quanh hắn bắt đầu biến hóa. Tam Sanh Thạch này có thể khiến người nhớ lại ba đời, có được năng lực và thói quen của ba đời trước, thật ra đây là một loại thay đổi tiến hóa về hồn phách, đồng thời còn nắm giữ lực thời gian. Tác dụng của pháp tắc thời gian trên hồn phách, làm cho hồn phách nghịch chuyển thời gian, cảm ngộ được ba đời trước. Tam Sanh Thạch này vừa bị ném vào trong màn sương, lập tức bị thế giới bàn cổ phân giải. Sau đó thay đổi tác dụng thế giới nhỏ bé hiện tại của Dư Tắc Thành. Trong bốn tòa kiến trúc này, Hồn Lao và Hóa Si Điện không hề có biến hóa, nhưng Hồn Lô được Tam Sanh Thạch thay đổi lực hồn phách. Từ nay về sau, khi Dư Tắc Thành luyện hóa sinh hồn trong này, sinh hồn sẽ hóa thành lực hồn phách, chậm rãi tiến vào trong hồn phách Dư Tắc Thành, khiến cho hồn phách Dư Tắc Thành càng ngày càng mạnh. Ngoài ra ba điện phủ hợp lại thành một, có được lực pháp tắc thời gian của Tam Sanh Thạch đang chậm rãi biến hóa. Cuối cùng không ngờ từ điện phủ to lớn biến thành một lò rèn siêu vẹo mà Dư Tắc Thành từng thấy ở huyện Thành Sơn Trúc. Không biết đây là thăng bậc tiến hóa hay là hoàn toàn thoái hóa, Dư Tắc Thành đi về phía lò rèn này, nó giống hệt như lò rèn mà hắn đã từng thấy qua, to khoảng hai gian nhà đá, hoàn cảnh đơn giản. Dư Tắc Thành tiến vào lò rèn, bên trong trống không có một vật, trước lò rèn có một cái ao dài chừng một thước, rộng nửa thước, sâu một thước. Dư Tắc Thành giơ tay nhúng xuống ao nhưng không hề có cảm giác chạm vào nước ao mà là vô số ký ức hiện lên trong đầu Dư Tắc Thành. Từ lúc hắn mới một tuổi còn đang bú sữa, đến bây giờ tao ngộ tu tiên, dường như ao này không chứa nước, mà là một dòng sông thời gian cuồn cuộn. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết tác dụng của nơi này. Nơi này có hai tác dụng, thứ nhất chính là có thể luyện chế hồn nhận trong lò rèn, chính là loại pháp khí đáng sợ giống như trảm hồn nhận. Trước hết bệnh huyền hồn ti ở trong này. sau đó sử dụng huyền hồn ti luyện chế trảm hồn nhận. Khác với trước kia, lúc này nguyên liệu không phải là hồn phách của người khác, mà là hồn phách nguyên lực của bản thân Dư Tắc Thành. Mỗi lần luyện chế đều phải lấy mẫu nguyên lực ba hồn bảy vía trên người Dư Tắc Thành, sau đó luyện chế huyền hồn ti. Lúc này huyền hồn ti đã khác với trước kia, không còn khí tức tanh hôi, hoàn toàn là sinh hồn bản thân Dư Tắc Thành luyện ra, có một vẻ thần diệu khác. So với công năng thứ hai, công năng trước chỉ là chuyện nhỏ. Công năng thứ hai chính là ao nước trong này. Nước trong này chính là dòng sông thời gian, tuy rằng xuất hiện dưới hình thức ao nhưng có được tác dụng thời gian lưu thể. Đây chính là ích lợi do thế giới bàn cổ mang lại sau khi cắn nuốt tam sanh thạch. Nước ao này có tác dụng làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Tỷ như Dư Tắc Thành tế luyện phi kiếm, nếu là bình thường cần mất thời gian trăm ngày, nhưng chỉ cần để thanh phi kiếm để vào trong ao, canh đúng thời gian lấy ra, thanh phi kiếm sẽ trở thành trạng thái của trăm ngày sau, không cần trải qua trăm ngày cực khổ tế luyện. Loại tác dụng thêm vào vật chất này huyền diệu khó lòng giải thích, không phải chỉ đơn thuần là thời gian trôi nhanh hơn mà thôi. Ngay cả Dư Tắc Thành cũng không hiểu nổi, thế giới bàn cổ cũng giải thích không rõ, thời gian lưu thể này chính là tác dụng huyền ảo nhất của thế giới này, khó lòng giải thích rõ ràng. Tuy nhiên Dư Tắc Thành không cần biết nguyên lý ra sao, chỉ cần mình hiểu được dùng như thế nào là được, ít nhất sau này mình trảm hồn luyện si không cần đợi trăm ngày có thể có được hồn si hiện thân lập tức, khống chế phi kiếm. Dư Tắc Thành nhìn thế giới bàn cổ của mình, tuy rằng chỉ rộng có ba trượng, nhưng đây là chính là con át chủ bài cuối cùng của mình. Dựa vào nó nhất định mình có thể trở nên xuất chúng hơn người, sau này chậm rãi tiến tới trên tiên lộ. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, thời gian cấp bách, vẫn còn có thể mua một món nữa. Trước mắt mình còn lại 1924 điểm công trạng, vẫn còn có thể mua một bảo vật. Lúc này công năng hữu dụng nhất của thế giới bàn cổ hiện ra, đó chính là trữ vật, nó tương đương với một không gian trữ vật rộng ba trượng. Dư Tắc Thành để những bảo vật còn lại của mình vào trong không gian bàn cổ. Một thanh ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, một quyển phù đồ lục, càng khôn na di phù, hai bình bổ tủy ích nguyên thần đan, một thanh trảm hồn nhận một phen, trăm cái kim đỉnh trên mặt đất đưa hết tất cả vào không gian bàn cổ. Những vật phẩm này sau khi tiên vào không gian, tất cả đều bị một loại bọt khí vây quanh, chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung. Dư Tắc Thành muốn dùng món gì, món ấy sẽ tự động xuất hiện trong tay Dư Tắc Thành. Sau khi những vật phẩm này tiến vào trong thế giới bàn cổ, quyển phù đồ lục đột nhiên chợt lóe hào quang, sau đó lại không có phản ứng gì nữa. Cho dù Dư Tắc Thành đưa chúng vào trong màn sương đen cùng không có một chút phản ứng, chúng cũng không phải là linh vật gì cả, đối với thế giới mới này không có giá trị gì, màn sương đen không sinh ra ý niệm phân giải chúng. Dư Tắc Thành xử lý vật phẩm xong, mặc chân thủy tị trần bào vào. Nhìn hư ảnh bảo vật đầy trời trước mặt, Dư Tắc Thành thật sự khó có thể lựa chọn, vốn hắn muốn chọn bí tịch. Nhưng nhìn đến mấy trăm bản thiên thư bí tịch, bản nào cũng thần kỳ vô cùng, khiến hắn thật sự lựa chọn không được. Cuối cùng hắn cắn răng một cái nói, ta lựa chọn phi kiếm sát na quang hoa. Thanh phi kiếm này ta đã dùng nó giết người vô số, vậy chọn nó đi thôi, để kỷ niệm lần kỳ ngộ này của ta. Động phủ pháp linh đáp lại, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa cần 1500 điểm công trạng, ngươi xác định lựa chọn chắc chắn chưa? Dư Tắc Thành nói, ta xác định. Lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên. Sát na quang hoa chợt lóe bay ra, nháy mắt rơi vào tay Dư Tắc Thành. Kiếm này dài chừng một thước ba tấc, ánh sáng tràn ngập kiếm thế. Kiếm thể có màu bạch kim giống như thời gian ngưng động lại trên thân kiếm, dòng sông thời gian tụ tập xoáy tròn tại một điểm. Trên thân kiếm, hào quang ngũ sắc lưu động không dứt, hào quang này mờ mờ ảo ảo, thân kiếm mỏng như tờ giấy, hào quang vần quanh như ẩn như hiện. Chỗ che tay giống như hoa mai nở rộ, chui kiếm được khảm từ bốn viên bảo thạch mà thành, như một khối liền lạc, toát ra phong thái riêng biệt. Dư Tắc Thành càng nhìn càng thấy thích, lấy tay sờ lên thân kiếm, có cảm giác thần diệu. Đây chính là phi kiếm cửu giai, dù là cao nhân Nguyên Anh, bọn họ cũng chưa chắc đã có được. Kiếm này là của ta, là của ta, trong lòng Dư Tắc Thành mừng như điên, ngoại trừ chuyện này ra, hắn không có cảm giác gì khác, mãi đến khi động phủ pháp linh nhắc nhở. Dư Tắc Thành, còn có 20 lần hô hấp nữa ngươi sẽ bị tống xuất khỏi phủ đệ này, trở về ảo cảnh pháp trận bên dưới Tây Lĩnh. 12 canh giờ sau, tiên tần linh dẫn sẽ tự động rời khỏi bản phủ đệ sẽ hoàn toàn đóng cửa. Ta sẽ chờ xem có người tu tiên nào đạt được tiên tần tước vị bậc 12 trung dũng bá, tới đây kế thừa bản phủ đệ hoặc là đợi cho kẻ nào giữ tiên tần linh dẫn trở thành người mở cửa đến đây. Dư Tắc Thành, số điểm công trạng còn lại của ngươi tự động chuyển hóa. Tước vị của ngươi được tăng lên 2 bậc, hiện tại chính là tiên tầng thô tốt, tước vị này được tất cả tiên tầng động phủ thừa nhận, rất cao hứng được quen biết ngươi, Dư Tắc Thành. Hy vọng ngươi có thể ngộ được đại đạo, duy ngã độc tôn, phi thăng tiên giới, vĩnh viễn trường sinh. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, nói, ta cũng thật cao hứng được quen biết ngươi, tái kiến, động phủ pháp linh. Nói xong, Dư Tắc Thành cầm lấy sát na quang hoa, tiến tại bức tường đầy những hàng chữ bắt đầu viết. Dư Tắc Thành đã tới đây một chuyến, lập tức vách điện cứng rắn bị Dư Tắc Thành viết lên 8 chữ lớn, sau đó đã đến giờ phải ra đi. Bạch quang chợt lóe, Dư Tắc Thành bị truyền tống đi ra ngoài, trước hết truyền tống đến truyền tống pháp trận thật lớn kia, sau đó lại truyền tống lần nữa. Dư Tắc Thành chỉ thấy hoa mắt, rốt cục hắn đã trở lại ảo cảnh pháp trận bên dưới Tây Lĩnh. Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt biến đổi, thân ở giữa ảo trận, quả đúng là rừng rậm nguyên thủy ở tầng thứ nhất. Hiện tại phi kiếm đã không thể điều khiển, Dư Tắc Thành không thể phi hành trên không được nữa, chỉ có thể sử dụng khinh linh thuật chậm rãi đi tới trong rừng rậm ảo cảnh. Dư Tắc Thành đi chưa được một dặm, phía trước hiện ra một đám mây trắng. Đám mây trắng này dài chừng 50 thước, tốc độ phi hành cực nhanh, nháy mắt đã phi hành tới trước mặt Dư Tắc Thành. Một luồng mây bay ra cuốn lấy Dư Tắc Thành, sau đó kéo hắn lên trên đám mây trắng kia. Dư Tắc Thành căn bản không chống cự. Nhìn thấy đám mây trắng này, Dư Tắc Thành đã biết đó nhất định là hành không vân xa của Thủy Vân Tông. Từ khi hắn kích hoạt tiên tầng linh dẫn, toàn bộ tiên tầng ảo trận bên dưới Tây Lĩnh đã bị động phủ pháp linh khóa chặt. Bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào, còn tách riêng những người khác ra. Đúng ra mọi người phải trở về sau 6 canh giờ về, sau 6 canh giờ không thấy ai trở về, 6 phái nhất định sẽ phái người tiến hành cứu hộ. Hành không vân xa này nhất định là cao thủ trong 6 phái chạy đến cứu hộ. Quả nhiên trên vân xa có 4 tiên chủng lúc trước cùng với Dư Tắc Thành xuống dưới làm nhiệm vụ dò xét, ngoại trừ bọn họ còn có 5 người tu tiên, trong đó có một người lén lút nháy mắt với Dư Tắc Thành, chính là Bạch Hà Tích. Người tu tiên cầm đầu chậm rãi đi tới, người này ước chừng 26, 27 tuổi, khí thế vững vàng, không uy không ngạo. Hiện tại Dư Tắc Thành cũng không phải là một kẻ yếu ớt như trước, cũng đã từng cảm nhận qua tu vi Nguyên Anh kỳ, liếc mắt thoáng qua nhìn ra người này đã trúc cơ thành công. Nếu là trước kia Dư Tắc Thành đối mặt người tu tiên trúc cơ kỳ, tỉ như Nhã Hương, Thạch Đại Phu, hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với Càn Ma Linh Tôn Giáo, năng lực vọng khí quan huyết của Dư Tắc Thành bất giác được nâng cao mấy lần. Hắn đang ở cảnh giới thai tức sơ cấp, nhìn thấy người tu tiên trúc cơ kỳ lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lần này đối mặt người tu tiên trúc cơ thành công, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra thực lực đích thực của cao thủ trúc cơ. Nếu so chân nguyên năng lượng ẩn chứa trong cơ thể bọn họ với mình, tựa như con chuột đối mặt với một con voi, chênh lệch lớn tới mức như vậy, trước kia hắn chưa đủ khả năng nhìn được, không nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Hiện tại Dư Tắc Thành mới phát hiện, hóa ra giữa các cấp luyện khi kỳ lại có thực lực chênh lệch lớn tới mức này. Trước tiên Bạch Hà Tích giới thiệu, Tắc Thành lại đây, đây là đại sư huynh của ta Vân Tử Trang, huynh ấy chính là một trong lục phái thất tướng. Dư Tắc Thành kinh ngạc ngây người một chút mới phản ứng được, nói kinh ngạc đến ngây người, kỳ thật là hắn đang tiến hành trấn tĩnh mình, quên đi hết thảy những chuyện xảy ra trong di tích tiên tầng. Hiện tại hắn không còn là cao thủ Nguyên Anh kỳ hoành hành không cố kỵ nữa, mà đã trở về thân cũ, là thiếu niên vừa mới bước trên tiên đồ. Thai tức sơ cấp Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành cung kính thi lễ, Vân Sư Huynh, xin chào, tiểu đệ Dư Tắc Thành có lễ, đây là thi lễ phục tùng thật lòng. Chênh lệch thực lực giữa hai người khiến Dư Tắc Thành khâm phục vạn phần. Dư Tắc Thành mấy ngày nay từng nghe nói qua lục phái thất tuấn, người trong 6 phái trong 10 năm qua, liên tục có 7 người đạt tới trúc cơ kỳ vào 20 tuổi, được xưng là lục phái thất tuấn, trong đó Thủy Vân Tông có 2 người. Thủy Tiệm Sinh là một, xem ra Vân Tử Trang chính là người thứ hai. Kỳ thật bọn họ có thể đạt tới trúc cơ kỳ vào độ tuổi còn trẻ như vậy đều là nhờ nguyên khí trong địa phế tiết ra ngoài tạo thành. Vân Tử Trang gật gật đầu nói, chuyện của ngươi, Hà Tích đã nói với ta. Yên tâm đi, Thủy Vân Tông này là tông môn của mọi người, không phải là sân sau của riêng một số người, người trong thiên hạ lo chuyện thiên hạ. Ai ức hiếp ngươi chính là ức hiếp Hà Tích, cũng chính là ức hiếp ta. Lời này nói rộng rãi vô cùng, lộ vẻ lôi kéo nhân tâm không thể nghi ngờ. Khi y nhắc tới Thủy Tiệm Sinh cũng không hề che giấu cảm xúc chán ghét, thiếu điều chỉ thẳng tên y ra thóa mạ. Dư Tắc Thành vội trả lời, cảm tạ Vân Sư Huynh. Về sau tiểu đệ phải nhờ sư huynh chiếu cố, có chuyện gì xin sư huynh cứ việc lên tiếng, tiểu đệ tuyệt đối vâng lời. Lập tức ba người cùng gật đầu, ra vẻ ngầm hiểu với nhau. Đúng lúc này từ xa bay đến một làn khói nhẹ. Bạch Hà Tích nói, sư huynh, các sư huynh một phương hạ đã trở về. Lập tức làn khói nhẹ kia kết hợp thành một thể cùng đám mây trắng, cả hai đang chạy như bay vẫn có thể hoàn toàn dung hợp. Lúc này bên cạnh Dư Tắc Thành xuất hiện 6 người, trong đó có một người chính là lão nhân dẫn bọn hắn đến đây chấp hành nhiệm vụ, cùng hai tên tiên chủng. Trong số 3 người còn lại có một người tuổi cũng còn trẻ, chưa đến 30 đã đạt cảnh giới trúc cơ, khiến Dư Tắc Thành hâm mộ không thôi. Y chính là một phương hạ của Cầm Yên Tông, một trong lục phái thất tuấn. Lão nhân kia nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc đến ngây người, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt đối không tin. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm mắng, lão nhân này nhất định biết được chuyện ám sát mình, xem ra lão chính là hồ quân tẩu đảng của bọn chúng. Một phương hạ tát cho lão nhân một cái, nói, lão già kia, lão tự tiện sửa đổi nhiệm vụ tiên chủng thí luyện, giỏi lắm, đã chết 16 người. Sau khi trở về để xem lão ăn nói thế nào, sau đó quay sang nói với Vân Tử Trang, Vân Sư Huynh, đệ chỉ tìm được 2 người, tất cả những người khác lọc vào ảo cảnh đã tiêu vong, chúng ta có tìm nữa không? Vân Tử Trang lắc đầu nói, không tìm nữa, ngoại trừ 5 thi thể tiên chủng ngoại môn chưa tìm được, đã tìm được thi thể những người khác rồi. Chúng ta khẩn trương rời khỏi nơi này đi thôi, tuy rằng chúng ta có phi xa tương trợ, nhưng rốt cục ta vẫn cảm giác như sắp sửa có đại họa lâm đầu, chúng ta hãy mau mau rời khỏi. Sau đó Vân Tử Trang còn nói thêm, Phương Hạ Sư đệ bắt lưu thân lại cho ta. Người tu tiên trẻ tuổi đối diện giơ tay phất ra một làn mây, vừa khéo đánh trúng lão nhân phân công nhiệm vụ, lão nhân lập tức ngã lăn ra. Vân Tử Trang nói, trở về bẩm báo chủ sự trưởng lão của 6 phái, lưu thân tự tiện sửa đổi nhiệm vụ tiên chủng thí luyện, làm cho 16 tiên chủng đột ngột bỏ mình, đây là tội lớn, ắt phải chịu hình phạt luyện hồn. Lão nhãn kia đang nằm trên sàn phi xạ muốn động nhưng không thể động, miệng kêu to, không phải tạ không phải ta là thủy tiệm sinh sư thúc hạ mệnh lệnh. Không phải ta tự ý sửa đổi, đối diện một phương hạ cao mày nói, lại là tên khốn kiếp này gây nên, nghe thấy tên của y ta liền cảm thấy bực bội, thứ y cũng xứng xếp vào lục phái thất tuấn cùng chúng ta ư. Vân Tử Trang không nói gì cả nhưng liếc mắt nhìn ra vẻ đồng ý với ý kiến của một phương hạ. Lúc này phi xa dưới chân bọn họ dần dần bay ra khỏi ảo cảnh, chui qua cửa động to lớn đen ngòm, rời khỏi di tích bên dưới Tây Lĩnh, trở về nơi ở của 6 phái, phi xa trở lại trên mặt đất. Lập tức mọi người phát hiện có chuyện khác thường, chỉ thấy trên đường phố người đến người đi ồn ào huyên náo, dường như có đại sự gì vừa xảy ra. Lúc hai người một phương hạ, Vân Tử Trang xuống dưới tìm kiếm bọn tiên chủng Dư Tắc Thành còn chưa hủy diệt Càn Ma Linh Tôn Giáo. Hiện tại tin tức Càn Ma Linh Tôn Giáo bị hủy đã truyền đến, lập tức khiến cho trên Tây Lĩnh lòng người hoảng sợ, hỗn loạn cả lên. Trên đường có thể thấy rất nhiều thành viên gia tộc phân chi. Đệ tử ngoại môn của Càn Ma Linh Tôn Giáo kêu khóc sợ hãi, thậm chí có người nằm trên mặt đất khóc gào. Đệ tử ngoại môn Càn Ma Linh Tôn Giáo không biết tông môn mình làm ra chuyện ác, mặt khác Càn Ma Linh Tôn Giáo đối xử với đệ tử ngoại môn và phân chi khác hết sức tận tình. Thông qua chuyện huynh đệ cốt luân cứ mở miệng ra là xưng thần giáo là có thể nhìn ra, cảm tình của đệ tử ngoại môn đối với Càn Ma Linh Tôn Giáo sâu nặng tới mức nào. Đồng thời Càn Ma Linh Tôn Giáo cũng là chỗ dựa vững chắc của đám đệ tử ngoại môn này. Hiện tại Càn Ma Linh Tôn Giáo bị hủy diệt, từ nay về sau mất đi chỗ dựa vững chắc, chuyện này làm cho thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể làm cho nước mất nhà tan. Tối thiểu 5 quốc gia ủng hộ Càn Ma Linh Tôn Giáo sẽ phải đi tới chỗ diệt vong, nếu đổi lại là người khác, nghĩ đến tiền đồ của mình như vậy ai lại không bi thương sầu khổ, đệ tử của 5 phái còn lại cũng buồn bã trong lòng. Có câu thỏ chết cáo buồn, ai không có vài bằng hữu, đột ngột hàng vạn người của Càn Ma Linh Tôn Giáo chết đi. Nói không chừng kiếp nạn này ngày mai có thể giáng xuống đầu mình. Thái độ của đệ tử các môn phái khác cũng bất đồng, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có kẻ tỏ ra ung dung thản nhiên, có người cười lạnh đứng xem. Hạt giấy truyền âm, ảnh kiếm truyền âm thi nhau bay lên như bươm bướm, lúc tin tức tới dồn dập, thậm chí hạt giấy truyền âm che kín cả bầu trời. Lôi đài luận võ hoàn toàn đình chỉ, tin tức bay khắp hang cùng ngõ hẻm, tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi xem tầng lớp cao cấp của Tây Lĩnh Liên Minh có phản ứng thế nào. Một phương hạ, Vân Tử Trang trở về biết tin tức, lập tức trở về bổn phái, 7 tiên chủng còn sống sót được đưa đến nơi ở của bọn họ, cũng không có lòng dạ nào quản tới bọn họ. Vân Tử Trang cũng không có tâm tư mượn chuyện này đã kích thủy tiệm sinh, hiện tại môn phái đang lúc sinh tử tồn vong, không ai biết được gia tộc nào sẽ là mục tiêu kế tiếp bị đả kích. Dư Tắc Thành trở lại nơi ở của mình, tất cả tiên chủng đều ở trong này. Được thông báo không cho phép ra khỏi cửa, phải ở trong tiềm tu, nếu ai vi phạm quy định lập tức sẽ bị khai trừ. Những tiên chủng này ở trong phòng mình ngấm ngầm dò xét, đặc biệt những ai đã xây dựng quan hệ tốt chuẩn bị gia nhập Càn Ma Linh Toàn Giáo hoàn toàn trợn mắt há mồm, sợ hãi tới nỗi cơm nuốt không trôi. Sau khi Dư Tắc Thành vào phòng, vội vàng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hiện tại chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đợi sau 12 canh giờ nữa, tiên tần linh dẫn xuất hiện, khi đó mới chân chính là chuyện lớn, là nguy cơ trùng trùng. Hiện tại mình phải tu luyện phi kiếm, nếu không đến lúc đó đừng nói là xem náo nhiệt, e rằng cái mạng này cũng phải đi đời. Dư Tắc Thành ngồi một chỗ nhìn bể ngoài như đang tu luyện, kỳ thật linh thể đã tiến vào trong thế giới bàn cổ, quan sát thanh phi kiếm cửu giai sát na quang hoa của hắn. Dư Tắc Thành ngắm mãi không chán, càng ngắm càng thấy thích. Nếu hắn có thể điều khiển thanh phi kiếm này, vậy hắn sẽ tuyệt đối vô địch thiên hạ, luyện khí kỳ đại chiến kim đan kỳ cũng có khả năng. Nhưng sự thật hết sức tàn khốc, muốn điều khiển sát na quang hoa tất cả chân nguyên mà Dư Tắc Thành hiện có đưa vào trong kiếm, cũng không đủ tiêu hao cho một động tác đơn giản của phi kiếm. Tối thiểu Dư Tắc Thành phải đạt tới cảnh giới kim đan kỳ mới có thể đủ năng lực điều khiển thanh phi kiếm này. Thời gian cấp bách, bắt đầu tiến hành thôi. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua trong hồn lao còn có một sinh hồn bị nhốt, chính là người tu tiên có thể biến thân dị thú, y chính là kẻ hy sinh đầu tiên cho thế giới bàn cổ. Lập tức sinh hồn này bị đẩy vào hồn lô. Sinh hồn của người này vô cùng kỳ lạ, một người như thể, giống như 12 mảnh thú hòa làm một thể, lớn hơn sinh hồn của người tu tiên bình thường gấp mấy lần. Dư Tắc Thành để vào trong hồn lô, khởi động hồn lô, lập tức một thanh âm từ trong thế giới bàn cổ vang lên, mơ hồ dường như là phù văn hay khẩu quyết trong đó. Bạch xà uy năng, thần biến vô phương, đưa mắt nhìn nhật nguyệt trên trời, lập tức nhật nguyệt ảm đạm, đưa mắt nhìn xuống đất, cỏ cây khô vàng, tà ma gặp phải, tiêu tán diệt vong, luân phong thiên cấp, thiên địa thông xích, trong có tam ô, bay trên trời hắc dịch, miệng phun lửa mạnh, lan tràn khắp chốn, đốt quỷ thành bụi, luyện quỷ thành nước, đốt cháy tà tinh, không để lại dấu vết, dương quang nhiếp tồn, vực ngoại chi hỏa, luyện hóa nhân quả. Thoát ra tam giới, hóa xuất ngũ hành, nghiệp lực nhân quả, toàn bộ thành không, thế giới bàn cổ, hồng mông trong đó, lập tức lửa bùng lên trong hồn lô, ngọn lửa này chính là tử hỏa, thiên cương thần diễm. Hạo nhiên chính khí, lập tức sinh hồn trong hồn lô bị tế luyện trong lửa nóng, nhưng sinh hồn này cũng không cất tiếng kêu khóc, mà vẻ mặt tỏ ra trang nghiêm, dường như đang hưởng thụ ngọn lửa này. Luyện đốt một hồi, lúc này trên sinh hồn rời khỏi một thú hồn, hình như là một con voi. Nó ở xa xa trong lò nhìn về phía Dư Tắc Thành cúi đầu, sau đó hóa thành ngoại hình vào thời điểm khỏe mạnh nhất, hóa thành một bóng xanh, sau đó bị màn sương đen hấp thu. Không lâu sau, từng sinh hồn thú thể lục tục bị luyện hóa rời khỏi. Cuối cùng là một đạo nhân quỳ xuống cúi đầu với Dư Tắc Thành, sau đó cũng hóa thành bóng xanh, bị màn sương đen hấp thu. Lần này Dư Tắc Thành xem tới nỗi trợn mắt há mồm, dường như mình vừa cứu những sinh hồn này vậy. Tuy nhiên hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực sung mãn, cảm giác sung mãn như vậy rất là tốt đẹp, tựa như thân thể có sức mạnh vô cùng. Cảm giác khỏe mạnh này là từ nội tâm, từ hồn phách, mà không phải từ nơi nào khác. Đáng tiếc Dư Tắc Thành chỉ có thể thoải mái một lúc, sau đó hắn cần phải trảm hồn luyện si. Trước kia toàn là trảm hồn người khác, nhưng từ giờ trở đi phải trảm hồn của chính mình, khiến Dư Tắc Thành than dài một tiếng. Nhưng chuyện này không thể tránh khỏi. Dư Tắc Thành khẽ cắn môi, trống to một tiếng, bắt đầu trảm hồn luyện si. Lập tức hồn lao vương dây ra cuốn lấy Dư Tắc Thành, bắt đầu lôi kéo. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác đau này là đau tận xương cốt đúng nghĩa, là không thể chịu đựng được. Đó cũng là nỗi đau đến từ sâu trong linh hồn, ngoại trừ kêu thảm thiết ra không có biện pháp nào có thể chữa khỏi. Lập tức bên trong thế giới bàn cổ tụ tập một hư ảnh. Ba hồn bảy vía của Dư Tắc Thành ở trong cơ thể dung hợp cùng thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ chính là Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành là thế giới bàn cổ, cho nên hư ảnh này mới hình thành. Sau khi hư ảnh xuất ra, ba hồn bảy vía Dư Tắc Thành không thay đổi, chỉ là yếu ớt hơn một chút. May là mới vừa rồi hấp thu không ít hồn lực, nếu không Dư Tắc Thành đã hôn mê ngay tại chỗ. Hồn phách kia bị lôi ra, kéo vào trong hồn lô bắt đầu tế luyện. Lần này chỉ có một mà thôi, nháy mắt đã hoàn thành quá trình, sau đó bay vào trong hóa si điện, biến thành một tinh linh tiên tử. Tinh linh tiên tử này chỉ cao 3 tấc, ngoại hình chính là dung mạo của thiếu nữ mà hắn giết chết, chẳng qua sau lưng có thêm 2 đôi cánh chuồn chuồn, có thể rung động bay lượn. Dư Tắc Thành cố nén đau đớn, lại thở dài một tiếng, xem ra lần đó mình nhổ cỏ tận gốc đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm linh của mình, cho nên sâu trong tiềm thức tinh linh tiên tử này đã áp đảo chư kiền hồn si thú, khiến cho hắn phải giữ nó lại. Vẫn có một cổ thần thức giới thiệu công năng, tuy nhiên đơn sơ vô cùng. Tinh linh tiên tử, bản thân hồn phách phân thân Dư Tắc Thành luyện hóa mà thành, có thần thông tiên thiên cảm ứng, dò xét trong phạm vi nhất định, ẩn thân che giấu tung tích, hồi xuân nhuận thể, thảo mộc đồng huy. Lời giới thiệu này đơn sơ vô cùng, nhưng Dư Tắc Thành vẫn vô cùng cao hứng. Đây cũng không phải tinh linh tiên tử rác rưởi trước kia, mà là tinh linh tiên tử thật sự, bốn năng lực của nó hết sức không tồi. Tiên thiên cảm ứng có thể báo động trước, đề xuất cảnh cáo Dư Tắc Thành. Kỳ thật thần thông này rất là huyền diệu, cũng không biết được là đạo lý gì, nói đúng ra thần thông này cũng bình thường, cho dù trong số võ lâm nhân sĩ không tu tiên, cũng có rất nhiều người có loại thần thông này, tỉ như bảo kiếm cảnh báo, biết trước nguy hiểm. Năng lực dò xét trong một phạm vi này rất thực dụng, tinh linh tiên tử có thể tiến hành dò xét trong vòng 3 dặm. Nó hoàn toàn chính là một radar dò xét, có thể dò xét cảnh giới cho Dư Tắc Thành. Năng lực ẩn thân che giấu tung tích là thần thông hộ mệnh của tinh linh tiên tử, nó có thể che giấu bóng dáng của mình không bị người phát hiện, đây là thần thông đến từ chư kiền hồn si thú, hồi xuân nhuận thể là năng lực vốn có trước kia của tinh linh tiên tử, chính là một năng lực chữa thương. Năng lực chữa thương này thật ra cũng không nhanh lắm nhưng nó có thể chậm rãi khôi phục thể lực của kẻ được thi thuật, thảo mộc đồng huy là đặc tính của tinh linh tiên tử. Nó vô cùng thích cây cối thực vật có thể tiến hành kết nối cùng cây cối thực vật xung quanh, hai bên có thể trợ giúp đối phương. Xét trên tổng thể, tinh linh tiên tử này cũng không phải là phế vật. Tuy rằng không có năng lực chiến đấu gì cả, nhưng có được năng lực dò xét, báo động trước, trị liệu, cũng coi như không tồi. Hơn nữa Dư Tắc Thành chọn nó là vì năng lực khống kiếm do chỗ gửi hồn mang đến, những thứ khác có hay không cũng không có vấn đề gì. Dư Tắc Thành cố nén đau đớn bắt đầu bước thứ hai chọn chỗ gửi hồn cho tinh linh tiên tử. Trước hết Dư Tắc Thành cầm lấy phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, ông một tia cầu may, thi pháp lên trên phi kiếm. Pháp thuật của Dư Tắc Thành vừa rời tay, sát na quang hoa chấn động, lập tức bắn ngược hồn si của Dư Tắc Thành bay ra ngoài. Hơn nữa sát na quang hoa còn phát ra một tiếng kiếm ngâm, giống như đang phẫn nộ sau đó bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một điểm sáng, giống như thời gian ngưng kết thành một điểm, không chịu nghe theo mệnh lệnh của Dư Tắc Thành, dường như hành động vừa rồi là làm nhục nó. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu rõ cơn giận của sát na quang hoa, đây quả thật là làm nhục nó. Bản thân nó đã có kiếm hồn, chỉ là một hồn si nho nhỏ lại muốn gửi hồn trên thân nó, quả thực chính là làm nhục đến cực độ đối với nó. Nếu không phải hồn si tương đương với phân thân của Dư Tắc Thành, sát na quang hoa đã chấn vỡ nó, đồng thời Dư Tắc Thành cũng hiểu rõ cảm giác của sát na quang hoa. Lúc Dư Tắc Thành hủy diệt Càn Ma Linh tôn giáo, gần như từ đầu tới cuối đều sử dụng nó khiến nó tìm lại được niềm vui chiến đấu, hơn nữa Dư Tắc Thành cuối cùng lại lựa chọn nó cho nên nó có ba phần hảo cảm đối với Dư Tắc Thành, mới có thể chịu đi theo Dư Tắc Thành. Nếu không phải như vậy, sau khi ra khỏi tiên tầng động phủ với cá tính cao ngạo của kiếm linh sát na quang hoa nó đã sớm hóa không mà đi. Dư Tắc Thành lập tức đứng lên, vái một vái thật sâu với sát na quang hoa, xin lỗi đạo huynh, Tắc Thành sai rồi. Tuy rằng hiện tại tu vi cảnh giới của Tắc Thành, hèn mọn, đạo pháp nhỏ yếu, nhưng nhất định cố gắng, tương lai quyết không phụ thần uy của đạo huynh, phải làm cho bọn họ biết vô địch thần uy của sát na quang hoa. Sau khi thi lễ, lập tức điểm sáng kia biến trở lại bộ dạng phi kiếm như trước, bay trở lại trước mặt Dư Tắc Thành, thấy sát na quang hoa trở lại, trong lòng Dư Tắc Thành mừng thầm, phi kiếm này quả thật dễ bị lừa gạt, hóa ra phi kiếm cửu giai cũng có kiếm linh của riêng mình. Khoan nói chuyện khác, phi kiếm bậc 3 của mình đã là nửa thực thể, nửa thể năng lượng, mà phi kiếm bậc 4 ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm hoàn toàn chính là năng lượng kiếm thế, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa này lại có thân kiếm là thực thế. Chẳng lẽ cấp bậc phi kiếm càng cao lại càng trở lại nguyên trạng hay sao? Đột nhiên trong lòng Dư Tắc Thành mơ hồ sinh ra cảm giác hối hận, vì sao mình không lựa chọn một quyển bí tịch, mà lựa chọn thanh phi kiếm này, hiện tại không thể dùng được, chẳng lẽ mình bị thời gian ép bức, cho nên hoa mắt? Dư Tắc Thành lại suy nghĩ, mình lựa chọn tiên thiên linh bảo không sai, bất kể thứ gì cũng không đáng giá bằng bốn chữ tiên thiên linh bảo. Trong vô số du ký tạp đàm có nhắc tới tiên thiên linh bảo, theo truyền thuyết, Hiên Viên Hoàng đế phải nhờ vào một món linh bảo mới đạt được nền thống trị của loài người trên thế giới thương khung này. Đại Vũ Thần Đế dựa vào 13 món tiên thiên linh bảo tế bái long tộc hải tộc, định hải thiên hạ, thống trị lũ lụt làm cho con người phát triển. Tiên tần Thủy Hoàng càng không cần phải nói, cố định quy tắc, sinh ra quy củ và tiêu chuẩn, mở rộng ra ngoài, khiến con người khuếch trương đến quy mô như bây giờ. Cho nên mình lựa chọn tiên thiên linh bảo là chính xác. Nhưng vì sao mình lại lựa chọn phi kiếm mà không chịu liếc mắt xem qua bí tịch? Lúc ấy có rất nhiều thiên thư thần quyển, thật sự là đáng tiếc. Nếu vậy mình tuyệt đối sẽ không vì tiếc nuối sát na quang hoa mà lựa chọn nó. Tính điều của mình vẫn là một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi. Vì sao lại như vậy? Chậm đã, dường như lúc ấy không phải mình không muốn chọn, mà là có thứ gì đó ngăn cản không cho mình chọn. Dường như lúc ấy tâm trí của mình bị mê hoặc vậy, hình như sau khi ba loại thần công huyết cương quyết, thần thức thuật trảm hồn đoán si thuyết kết hợp lại ở thế giới bàn cổ, toàn bộ thế giới bàn cổ đã ảnh hưởng mình. Chúng có được ý thức của mình, cho nên đã ngăn cản mình lựa chọn bí tịch. Không thể nào, ảo giác rồi, nhất định là ảo giác. Tuy rằng trong lòng Dư Tắc Thành có ý tưởng này, phát hiện bí mật này, nhưng lập tức gạt bỏ hết thảy sang bên, không hề phát hiện ra trong chuyện này có dấu hiệu khác thường. Hắn không nghĩ tới chuyện này nữa, bắt đầu thử nghiệm bước tiếp theo. Phi kiếm cửu giai này không được, vậy đổi thanh kia, Dư Tắc Thành cầm lấy ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, giờ đây phải nhờ vào nó làm bạn hữu, hy vọng ngàn vạn lần nó sẽ không từ chối. Ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, tiểu kiếm dài 3 tấc bằng năng lượng trong suốt, không có phần che tay, không có lưỡi kiếm, hoàn toàn chỉ là một tiểu long, sừng rồng nhọn hoắt, trên thân đầy vảy, long thần uốn khúc, long trảo hung ác, long nhãn nhắm chặt. Tiểu long này dường như trong suốt, nhưng hào quang ngũ sắc từ trên thân nó toát ra như thiên địa vạn vật đang ở trên thân nó, làm cho người ta vô cùng yêu thích. Kiếm này hòa hợp lực ngũ hành chính là lực lượng tự nhiên, không chỗ nào không có, không gì làm không được. Đây là tâm huyết của Dư Tắc Thành ngưng kết mà ra, lấy linh mục luyện kiếm được linh mục kiếm, gia nhập trấn hồn kim chuyên được trấn hồn cương ngọc kiếm, gia nhập long linh luyện thành đấu long thiên cương kiếm. Hiện tại ngũ hành hợp nhất được ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kiếm này đại biểu cho tiên lộ mà Dư Tắc Thành đã đi qua, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp, lần này rất là thuận lợi. Dư Tắc Thành thi pháp nháy mắt đã thành, xây dựng chỗ gửi hồn cho tinh linh tiên tử của mình, sau đó bắt đầu săn sóc ân cần kiếm thể. Nửa canh giờ sau hoàn thành, kỳ thật có thể nhanh hơn, nhưng hồn phách bị thương, cả người Dư Tắc Thành khó chịu, buồn ngủ, không còn linh hoạt như bình thường. Dư Tắc Thành khẩn trương tiến hành bước tiếp theo, đi đến trước lò rèn, nhìn ao nước kia yên lặng cầu nguyện. Tương lai ăn thịt hay là hút cháo, vậy phải trông vào lần này. Dư Tắc Thành nhúng phi kiếm vào, lập tức mặt nước sôi trào, kỳ thật trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.